Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 865. Cuối cùng thì những gạch dành cho Tả Tư càng lúc càng nhiều lên. Những người ở bên dưới bắt đầu tái mặt. Khoảng cách giữa Tả An và Tả Tư càng lúc càng được rút ngắn. Đến cuối cùng thì bằng nhau. Kết quả này khiến cho cả căn phòng im lặng như tờ. Không ai ngờ, khoảng cách đã được kéo xa như vậy mà Tả Tư vẫn có thể lật ngược thế cờ. Cô ta không vượt trước nhưng vẫn đuổi kịp. Vì vậy, không biết đây là sự sắp xếp của vị nào. Thế nhưng kế hoạch này cũng chính xác đấy. Sao mà không thua không thắng? Vừa hay cào bằng chứ. Nếu mà bỏ phiếu hòa thì chắc chắn là lần bỏ phiếu này không được tính. Vậy thì hoặc là bỏ phiếu thêm lần nữa, hoặc là giữ kết quả như trước đây. Nói cách khác, nếu tạm thời không chọn ra được sếp mới và mọi người đồng ý thì sẽ chọn thêm một lần nữa. Còn nếu không tạm thời vẫn giữ kết quả cũ, đó là Khiết Thần vẫn là tổng tài. Một hồi lâu sau cũng không ai nói gì. Cuối cùng có một người không chịu được nữa bèn lắp bắp lên tiếng. Kết quả đã ngang nhau vậy thì có cần bỏ phiếu lần nữa không? Tả Tư trả lời. Tôi hẹn khách rồi. Bỏ phiếu lần nữa cũng được nhưng phải hẹn trước với trợ lý của tôi. Dứt lời, cô ta đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng họp. Tả Tư vừa đi khỏi thì những người vừa bỏ phiếu cho cô cũng rời đi theo. Người không đủ thì cũng không thể tổ chức lần bỏ phiếu thứ hai. Những người còn lại cũng đứng dậy, chào Tả An rồi lần lượt ra ngoài. Bên trong phòng, chỉ còn lại Tả An, Hứa Tịnh Nhi và Kiều Sở. Kiều Sở đi tới bên cạnh Tả An, đặt tấm thẻ mà anh ta nãy giờ cầm trong tay xuống trước mặt sếp. Sau đó anh ta cúi người, đi ra khỏi phòng, thậm chí còn đóng cả cửa lại. Tả An không hề nhìn xuống tấm thẻ mà chỉ nhìn chăm chăm Hứa Tịnh Nhi. Thậm chí anh ta còn không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi Tịnh Nhi lên tiếng trước. Hứa Tịnh Nhi đặt bút trong tay xuống, lấy điện thoại ra trượt màn hình. Đồng thời cô ngước nhìn anh. Em muốn uống Starbucks, gọi cho anh một ly American nhé. Không thấy Tả An trả lời, cô cũng mặc kệ. Cô đặt cà phê xong thì mới đặt điện thoại xuống. Cô đưa tay ra, cầm lấy tấm thẻ trước mặt Tả An, đưa lên trước mặt anh ta và nói. Không sai, em bỏ phiếu cho Tả Tư và đã lấy một nửa cổ phiếu anh tặng. Tả An vốn không cần nhìn, vì từ sắc mặt của Kiều Sở khi nãy là anh ta đã đoán ra được. Thế nhưng anh ta vẫn hy vọng. Tả An nhếch miệng cười, giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng. Tại sao? Hứa Tịnh Nhi nhún vai. Còn có thể tại sao chứ? Vị trí của công ty này không phải thuộc về anh. Tả An nhìn xuống. Em muốn giữ lại công ty cho Khiết Thần. Vậy em đã từng nghĩ tới việc làm thế nào để giữ chính mình chưa? Dù cô bỏ phiếu cho Tả Tư thì kết quả vẫn là Khiết Thần làm tổng tài. Dù là anh ta hay là Tả Tư nắm giữ Cố Thị thì đều do ông Tả sắp xếp. Cô làm thế này không khác gì lật mặt. Cách chương.